Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, ai cản ta thì phải chết. Khách sạn ngoài cửa lớn lúc này đã kêu loạn, Dương Tam nhanh chân chạy tới, phàm cản trước người người tất cả đều bị ngang ngược đẩy ra. Không ít người trên mặt đều có oán khí, nhưng nhìn lại, một chút oán khí cũng là tiêu tán. Khách sạn bên trong đại sảnh rất nhiều người đều biết hắn. Lưu gia chú quân phân đội thủ lĩnh Dương Tam. Đông Dương huyện chính là hai phần thiên hạ. Một cái là Lưu gia, một cái khác thì là Tần gia. Tần gia những năm gần đây có quật khởi tình thế, nhưng Lưu gia vẫn như cũ ép Tần gia một đầu. Điểm ấy từ Đông Dương huyện chú quân là Lưu gia sai khiến liền có thể nhìn thấy một hai. Dương Tam như thế nổi giận đùng đùng xông tới. Không phải là muốn bắt người. Khẳng định là, cũng không biết là cái nào tên tiểu tử đuôi mù thế mà đắc tội Lưu gia. Khách sạn trong đại sảnh, không ít người nghị luận ầm ĩ. Thậm chí trên đường cái, rất nhiều người đi đường đều đã nhận ra như về khách sạn dị thường. Cấp tốc tụ lại mà tới, mập kiểm lão tấm một mặt cay đắng. Với hắn mà nói, trong khách sạn tối không muốn gặp liền là Dương Tam. Chú quân, mỗi lần đến một lần chuẩn không có chuyện tốt. Tránh ra, Dương Tam dã man đẩy ra chính chào đón cười làm lành lấy mập kiểm lão tấm. Thẳng đến Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm. Giây lát, Dương Tam đã tới phụ cận 5 bước, trực tiếp rút ra đại đao. Bỗng nhiên một đao hướng Tiêu Mặc bổ tới. Không có bất kỳ cái gì đối bạch, đơn giản dứt khoát. Sát ý nghiêm nghị, hưu tuyết trắng đao quang trong nháy mắt liền đến Tiêu Mặc trước mặt. Vây xem không ít người thậm chí đều đã nhắm mắt lại. Tiêu Mặc lại là thần sắc không thay đổi, lông mày đều không có nháy một chút. Bá phá thiên quyền bộ mang theo trên tay, Tiêu Mặc tay trái bắn ra sống đao. Đinh một tiếng, cực tốc chạy tới một đao trực tiếp bị bắn ra. Lập tức, Tiêu Mặc tay phải bỗng nhiên nắm thành một cái nắm đấm. Hướng về Dương Tam ngực đấm tới một quyền hưu âm thanh xé gió đột nhiên vang. Tiêu Mặc tốc độ xuất thủ nhanh chóng mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Gấp 3 dao động, hơn 9 vạn cân cự lực bộc phát. Phốc, Dương Tam trước ngực trực tiếp xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Máu tươi cuồng phún, thất tha thất thểu một đường lui lại. Liên tiếp đụng ngã hai cái vây xem đám người. Té ngã tại khách sạn ngoài cửa. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Tam trên mặt đều là hãi nhiên. Giây lát, Dương Tam trong mắt thần thái liền ảm đạm. Dương Tam, chết. Hắn đến chết cũng không từng minh bạch. Một năm trước còn bị hắn truy sát đến chạy trối chết sát thủ một đao. Làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? Nếu như hắn đã sớm biết Tiêu Mặc thực lực đã đến bây giờ như vậy cảnh giới, hắn tất nhiên liền sẽ do dự. Một chiêu. Tám mạch quán thông luyện kinh đỉnh phong tu sĩ Dương Tam. Chết. Khách sạn trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Một mặt khó có thể tin. Khách sạn ngoài cửa lớn, vây tụ mà đến đám người cũng là một mặt chấn kinh. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc. Người này cư nhiên như thế cường hãn. Chẳng lẽ hắn là tế xương cường giả? Thế nhưng là không giống a. Khách sạn ngoài cửa, nhất luyện trải qua tu sĩ khiếp sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Hắn cũng là luyện kinh tu sĩ. Nhìn Tiêu Mặc khí tức miễn cưỡng có thể suy đoán ra đến Tiêu Mặc cảnh giới. Đông Dương huyện sắp biến thiên a, cũng không nhất định. Một cái Dương Tam đối Lưu gia mà nói không tính là gì. Ta nếu là kia áo bào xám mũ rộng vành người, lúc này khẳng định liền chạy. Khách sạn bên trong đại sảnh mập kiểm lão tấm mặt đều tái rồi. Lưu gia Dương Tam thế mà tại mình trong khách sạn chết rồi. Đồng thời, trước mắt mũ rộng vành thanh niên thực lực còn cực mạnh. Mình không thể ngăn cản hắn. Ta khách sạn này xem như mở chấm dứt. Mập kiểm lão tấm khóc không ra nước mắt. Tránh ra, hay là chết. Tiêu Mặc lãnh đạm liếc nhìn một chút ngăn tại trước mặt còn lại 9 người chú quân. 9 người chú quân tiểu đội hai mặt nhìn nhau, đều sắc mặt khó coi. Nếu không phải là chú quân chức trách tại, Nếu không phải là nơi đây còn có như thế người người vây xem, bọn hắn sớm liền chạy. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ có thể sao? Trong lúc nhất thời, 9 người chú quân tất cả đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Tiêu Mạc trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Lúc này liền muốn đại khai sát giới. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, khách sạn ngoài cửa lớn bước chân nhao nhao. Nương theo lấy còn có đạo đạo nhanh chóng tiếng xé gió. Cuồng đồ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một đạo đạm mạc hô quát xa xa truyền đến. Bạch, bạch, bạch, bạch. Khách sạn ngoài cửa lớn trong nháy mắt xuất hiện 6 đạo nhân ảnh. Từng cái khí tức cường đại. Tiêu Mặc một chút quét tới. Trong nháy mắt liền kết luận. Này 6 người thấp nhất cũng là tế xương sơ kỳ. Thậm chí còn có 2 người đã đến tế xương trung kỳ. Ngạn già, cùng hắn nói nhảm làm gì? Một cái luyện kinh tu sĩ mà thôi. Lật trời rồi. Một áo bào đen hắc tóc ngắn tế xương trung kỳ tu sĩ trung niên khinh thường. Lúc này hơi nghiêng người đi. Bang, một tiếng. Trường đao ra khỏi vỏ. Một đao bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc bổ tới. Ngoài khách sạn, vô số người kinh hô. Kinh nghi bất định nhìn qua ngăn ở khách sạn trước cổng chính 6 tên tế xương tu sĩ. Là Lưu gia khách khanh trưởng lão. Lưu gia 10 tên khách khanh trưởng lão thế mà tới 6 cái. Đúng vậy a, thật sắp biến thiên. Ta nhìn cái này không biết sống chết thanh niên sợ là phải gặp tai ương. Ngô, ta nhìn cũng thế. Lưu gia, Đông Dương huyện đỉnh phong gia tộc. Kia là dễ trêu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi việc như thế ngôn ngữ ùn ùn kéo đến. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lùng. Không nhúc nhích chút nào. Tại kia áo bào đen trong tóc đen năm một đao bổ tới chớp mắt cực tốc hiện lên. Hắn căn bản không chạy trốn. Trực tiếp phóng tới 6 tên khách khanh trưởng lão vòng vây. Hưu, mọi người cẩn thận. Người này tốc độ thật nhanh. Nhất Lưu lấy dâu dê trung niên tu sĩ giật mình. Vội vàng nhắc nhở đồng bạn. Bá Tiêu Mặc tốc độ nhanh bực nào. Cho dù là bây giờ chưa thi triển thần hình bát biến nhưng luận tốc độ so với ở đây tế xương trung kỳ tu sĩ tốc độ cũng là không kém chút nào. Giây lát, Tiêu Mặc liền phóng đi đến một tế xương giai đoạn trước tu sĩ trước người. Sau đó bỗng nhiên một quyền. Toàn lực một quyền tăng thêm phá thiên quyền bộ tăng phúc. Phá thiên quyền, cho dù là có nhắc nhở. Kia tu tế xương tu sĩ vẫn như cũ không có kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng. Đều còn chưa kịp rút ra binh khí. Trực tiếp bị Tiêu Mặc một quyền đánh trúng sườn phải. Phốc, tu sĩ kia lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải rất nhiều. Sườn phải cũng theo đó xuất hiện một cái lõm. Nương theo lấy còn có máu tươi chảy ra. Một quyền. Tế xương giai đoạn trước tu sĩ trọng thương. Mọi người tản ra, người này có chút cổ quái. 6 tên khách khanh bên trong có người hét lớn. Nghe vậy, tu sĩ khác vội vàng tản ra. Đều rút ra binh khí. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Hoặc là linh khí chiến đao. Hoặc là linh kiếm. Hoặc là chiến phủ. Từng thanh sáng như tuyết binh khí tản ra hàn quang lạnh lẽo bao quanh Tiêu Mặc. Khác với lúc đầu chính là... Thời khắc này 6 tên khách khanh đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong chốc lát, đã đem Tiêu Mặc tăng lên tới cùng bọn hắn bằng nhau vị trí. Cũng không dám lại khinh thường thanh niên trước mặt. Mọi người đoàn kết, dâu dê trung niên hét lớn một tiếng. Lập tức cái khác 5 tên tế xương tu sĩ bao quát bị Tiêu Mặc một quyền liền kích phải trọng thương. Tu sĩ đều dẫn theo binh khí hướng Tiêu Mặc đánh tới. Hiu hiu, buổi trưa ánh mặt trời chiếu xuống. Đào quang bốn phía, hoặc bổ hoặc chặt, hoặc đâm, từng chuôi linh khí giống như bện một tấm võng lớn. Không có một tia góc chết, bỗng nhiên bao phủ Tiêu Mặc, ai cản ta thì phải chết. Tiêu Mặc quát lạnh một tiếng, những này Lưu gia người thực sự ghê tởm, nhất định phải diệt, mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http